Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436. Sống lại nữ phối yếu nghịch tập. 24, canh 3. Sau lưng nàng, tảng lớn huyết hồng mây tản chiếu thân ảnh của nàng. Trên mặt hắn hoàn lộ vẻ cười. Thế nhưng mọi người trong lòng dâng lên là đúng nàng sâu đậm kiêng kỵ. Thương Viêm Tông Chủ ta mang đi. Diệp Thiều Hoa vung tay lên, Thương Viêm Tông Chủ dường như khôi lỗi giống nhau bị nàng quyển đáo bên cạnh thân. Nàng nhìn thoáng qua Huyền Nguyệt Tông Nhân, Yên Thiên Thương ta cũng mang đi. Về phần Thương Viêm Tông, sẽ để cho bọn họ một lần nữa chọn một vị Tông Chủ. Sẽ liễu thành Diệp gia. Ta chờ các ngươi tới bắt chúng ta Diệp gia thần khí cùng tiên khí, còn có Huyền Nguyệt Tông. Diệp Thiều Hoa nhìn về phía Huyền Nguyệt Tông người già, các ngươi trong tộc luyện đan ngọn núi người già cùng chúng ta Diệp gia có chút sâu xa. Khán ở mặt mũi của hắn thượng ta buông tha các ngươi. Đương nhiên, nếu như các ngươi cũng có đánh ta môn Diệp gia chú ý tìm cách. Vậy các ngươi, khả dĩ thử nhìn một chút. Sau khi nói xong, Diệp Thiều Hoa cả người thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Huyền Nguyệt Tông người đang cầu cường đại tinh thần lực tiêu thất lúc. Tài thở dài một hơi, hai mặt nhìn nhau, Thương Viêm Tông, cứ như vậy không có. Huyền Nguyệt Tông một vị người già lau mồ hôi lạnh trên đầu. Này Diệp gia rốt cuộc là đâu đụng tới cường giả. Bọn họ nhiều người như vậy ở trước mặt nàng quả thực sẽ không có sức đánh trả. Một người hầu như diệt Thương Viêm Tông hơn phân nửa thế lực. Trong tay hoàn ác có thần khí, về phần Thương Viêm Tông nếu muốn báo thù, liền Yên Thiên Thương đều bị nhân cầm đi, nói chuyện gì báo thù, không muốn sống nữa. Huyền Nguyệt Tông các trưởng lão nghĩ tới đây, mỗi một người đều không nói gì, nhưng là lại biết một chút, tu chân giới Tam Đại Tông không còn nữa tồn tại, lúc chỉ có Huyền Nguyệt Tông cùng Kiền Nguyên Tông, hơn nữa một Liễu Thành Diệp gia. Sao Liễu Thành Diệp gia đánh một trận thành danh, nửa năm sau, Liễu Thành Diệp gia xuất hiện trùng lập tu chân giới. Ngày này, tu chân giới các đại lão tất cả đều xuất hiện ở Liễu Thành như thế một nho nhỏ trong thành. Làm cho cả thành người của sợ hãi không ngớt, nhất là Hiên Viên thành chủ, nơm nớp lo sợ ở cửa thành nghênh tiếp đám này các đại lão. Những đại lão này môn dĩ vãng căn bản cũng không hội an an phân phân từ thành đi vào cửa. Dĩ thân phận của bọn họ, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập trong thành. Có lẽ trực tiếp thuấn di nhiều, nhưng bây giờ không giống với. Toàn bộ Liễu Thành bị Diệp Thiều Hoa bố trí phòng ngự trận pháp. Một người biết trận pháp này rốt cuộc đạt tới cái gì trình tự. Thế nhưng tu chân giới có đồn đãi. Bố Liễu Thành trận pháp này mắt trận thị một bả cực phẩm tiên khí. Có này cực phẩm tiên khí làm mắt trận, coi như là độ kiếp kỳ người tu chân cũng đừng nghĩ cường công đi vào. Một ngày này, làm chủ nhà Hiên Viên gia tộc tự nhiên cũng tới. Liễu phu nhân, trên đầu ngươi cái này cái thoa xem thật kỹ. Đầu mua, giống như là thực sự như nhau, một đám phu nhân tại ngoại viện nóng bỏng thảo luận. Vây bắt Liễu mẫu, nghe vậy, Liễu mẫu trước mắt sáng ngời. Ai nha, không phải là Thiều Hoa cho ta sao? Ta không phải nói nàng làm nghề nguội sao? Nàng gần nhất lại lần nữa bắn một bộ. Này cái thoa hay một cái trong đó? Ta đội cái thoa, cảm giác đánh bài cửu tinh thần đều tốt hơn rất nhiều ni, nghe được Liễu mẫu nói. Một đám người trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Đám này phu nhân đã sớm thính Liễu mẫu thuyết Diệp Thiều Hoa si mê làm nghề nguội. Trước kia bọn họ còn tưởng rằng là thực sự làm nghề nguội. Đối Liễu mẫu huyền diệu trên đầu môi đáp lời, trên thực tế ngực thập phần hèn mọn, ngươi xem Liễu Thành người nào quý nữ hội tố loại sự tình này. Nhưng bây giờ vừa nghe, các nàng hoàn toàn không có trước cái loại cảm giác này. Lúc này Liễu Thành chỉ là về Diệp Thiều Hoa thuật lại thuyết sẽ không hạ 10 người. Đây chính là năng luyện chế ra thần khí người của. Không thấy được này đại thừa kỳ độ kiếp kỳ người của đám vãng Diệp gia phi sao. Các nàng khi đó nào biết đâu rằng Liễu mẫu nói làm nghề nguội trên thực tế cũng luyện khí A. Đẹp mắt như vậy cái thoa, cũng là bảo khí ba. Hiên Viên phu nhân có chút đấu kỵ nhìn Liễu Mẫu. Nàng cùng Liễu Mẫu không sai biệt lắm đại. Trước nàng ở Hiên Viên quý phủ sống an nhàn sung sướng. Nhi tử còn là Huyền Nguyệt tông nhân. Nàng trướng mắt Liễu Mẫu nhóm người này phu nhân. Rất ít cùng các nàng ở chung. Mà bây giờ, gần nửa năm mà thôi. Ai cũng năng nhìn ra Liễu Mẫu biến hóa. Trẻ không nói, vóc người hoàn thay đổi tốt hơn. Trên người phẳng phất bao phủ một tầng linh khí. Nhất là, tùy tiện mang cái thoa hay bảo khí. Đây mới là Hiên Viên phu nhân tối ghen tị địa phương. Bọn họ Hiên Viên gia, đến bây giờ cũng chỉ có Hiên Viên Triệt có một trung phẩm bảo khí. Người một nhà cũng làm thành bảo như nhau. Cũng bởi vậy, Hiên Viên phu nhân mới biết được, Diệp gia không lo làm một lần sự bảo khí. Ở trong mắt người khác, cũng lợi hại như vậy. Vốn có nếu là người bên ngoài, Hiên Viên phu nhân cũng không có đố kỵ đáo loại tình trạng này. Khả hết lần này tới lần khác, Liễu Mẫu trên đầu cái thoa cũng Diệp Thiều Hoa cho nàng. Bởi vì Diệp Thiều Hoa thị Liễu Mẫu con dâu, mà trước lúc này Diệp gia rõ ràng là theo chân bọn họ Hiên Viên gia định hôn ước. Nếu là không có Hiên Viên Triệt cùng Diệp Viện này vừa ra, Diệp Thiều Hoa bây giờ còn là bọn họ con dâu. Bây giờ bị nhiều như vậy phu nhân vây quanh, những tu sĩ kia phi thường cung kính đối đãi. Cũng chính là nàng ba, không có gì so với đã từng chính xúc tua có thể đụng gì đó. Lại bị chính từ bỏ, càng cảm thấy đắc hối hận. Hiên Viên phu nhân đã không chỉ một lần hối hận, lúc đó tại sao muốn rực dây Hiên Viên Triệt khứ Diệp ra từ hôn. Nếu là không có nàng như thế vừa ra, hiện tại Diệp Thiều Hoa chính là nàng con dâu. Trên đầu nàng mang mắt, cũng là này kim đan kỳ đều không ngừng hâm mộ bảo khí. Hiên Viên phu nhân chính nghĩ như vậy, đã thấy Liễu Mẫu nhìn nàng một cái, thập phần ôn hòa nói, bảo khí, thế nào lại là bảo khí, nàng nửa năm trước cho ta cái kia cũng đã là bảo khí. Hiện ở nơi này a, Thiều Hoa thuyết nàng cùng Vân Trầm cửu nhân có chút đa. Lo lắng ta, sở dĩ riêng bắn tạo một cực phẩm tiên khí phòng ngự. Hoàn đái đại thừa kỳ cao thủ một kích mạnh nhất. Chính là cái này cái thoa, ta nói không nên, nàng không nên khứ bắn làm bằng sắt một, hai, bây giờ hài tử, ngươi nói nàng có phiền hay không? Ngoặc kép, hết chương.